Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, đánh chết. Một câu ta chính là đi ngang qua mà thôi. Làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt ở dưới. Khẩu khí này có phải hay không có chút tùy ý điểm. Sẽ không sợ chọc tới những thứ này tinh không đại đạo. Hai huynh muội chứng kiến Lâm Hiên lúc, đều lộ ra biểu tình thất vọng. Bọn họ cùng các người cũng thế. Cho rằng người tới sẽ là một cường giả siêu cấp. Hiện tại xem ra là bọn hắn nghĩ quá nhiều. Tu vi là mạnh hơn bọn họ. Nhưng bọn hắn cũng không nhận ra sẽ thua bởi Lâm Hiên. Đi ngang qua mà thôi. Thật đáng tiếc, người được ở tại chỗ này. Đào Khang Phong nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Cảm giác Lâm Hiên thân phận có chút không bình thường lắm. Cái này Linh Chu có giá trị không nhỏ. Ít nói đều giá trị giống như cái thượng phẩm luân hồi cấp pháp bảo. Một dạng linh thần kỳ người tu luyện đều dùng không nổi. Phải là dựa theo giá cả đến suy đoán nói. Cũng có thể mua chở khách bọn họ những thứ kia phá Linh Chu vài chiến thuyền. Cái này tiểu Linh Chu thoạt nhìn tương đối nhỏ. Nhưng đầy đủ kiên cố. Tốc độ còn tương đối nhanh. Cho nên giá cả cũng không thấp. Ở tại chỗ này. Không biết dựa vào cái gì. Lâm Hiên xem của bọn hắn dò hỏi. Tình huống trước mắt cũng không có quá nghiêm trọng. Chỉ là chết người. Hắn đã chạy về đằng này qua đây. Nhưng vẫn là chậm một bước. Hắn linh thức tra xét phạm vi chính là rất xa. Nếu tới gần mới phát hiện nguy hiểm nói. Một điểm ý nghĩa cũng không có. Chỉ bằng khu vực này là chúng ta địa bàn. Đào Khang Phong cười lạnh nói. Tuy nói Lâm Hiên thoạt nhìn cũng không đơn giản. Nhưng hắn cũng hiểu được cũng không khá hơn chút nào. Chân chính con em đại gia tộc. Bên người khi nào không có thủ vệ nhìn. Hắn cũng không biết thì có bộ phận là ngoại lệ. Không có phái gì đó thủ vệ bên người. Vì chính là lịch lãm bản thân. Lâm Hiên cười cười nói. Khẩu khí thật là lớn. Khu vực này là ngươi địa bàn. Vậy ngươi bàn hồi đi cho ta xem. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đào Khang Phong ánh mắt lạnh lẽo. Những người khác đều lắc đầu. Đến không chỉ tu vi cũng không mạnh. Đầu óc tựa hồ còn có chút vấn đề. Chắc là nào đó gia tộc công tử ca. Cục thế trước mắt nguy hiểm như vậy. Còn dám, như vậy thể hiện. Nhất định chính là muốn chết. Đại ca, để cho ta đi bắt hắn cho bắt tới. Để cho hắn biết cái gì gọi là làm tôn kính. Đào Nhạc Thắng cười lớn một tiếng. Đại thủ một trưởng. Liễn hướng Lâm Hiên bên này bao phủ qua đây. Thuận tay ở giữa. Cũng đã đem Lâm Hiên không gian xung quanh cho phong tỏa lại. Triệt để khóa kín ở hắn đường chạy trốn. Miễn là hắn nhúc nhích cũng biết trốn nơi nào. Đào Nhạc Thắng không muốn trực tiếp bạo lực. Như vậy giết Lâm Hiên nói. Hắn cảm giác rất không có ý nghĩa. Hiện tại vừa may thì ít cái giết gà dọa khỉ. Làm cho người chung quanh hiểu rõ thần phục hai chữ viết như thế nào. Thần quân lực lượng tùy tùy tiện tiện thả ra ngoài. Khiến cho chung quanh người tu luyện lạnh run. Đây cũng không phải là bọn họ có khả năng ngăn cản lực lượng. Chống lại gì đó. Bọn họ sớm liền buông tha. Không có nói tới sức mạnh. Hay là tốc độ đều kém xa tít tắp. Trốn nói tùy tùy tiện tiện là có thể bắt trở lại. Nói không chính xác chọc giận đối phương dưới tình huống. Liền người sống cũng sẽ không lưu. Ai biết Lâm Hiên vẫn không nhúc nhích. Giống như là chứng kiến thần quân lực lượng. Ngốc ngây tại chỗ vậy. Liền nhìn như vậy Đào Nhạc Thắng bay tới. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Thiếu nữ chứng kiến Lâm Hiên phải bị bắt lúc. Nội tâm nhưng thật ra không có nghĩ nhiều cái gì. Ngược lại những người này chết. Cùng với nàng nhưng không có quan hệ gì. Cái này ngu xuẩn nhân loại. Dãy giụa cũng không dãy giụa ở dưới những người khác đều nhìn ta chằm chằm các đây. Đợi lát nữa thừa dịp khe hở lập tức liền trốn. Cứ như vậy còn may mà cái này người ngu loại. Chỉ tiếc hắn đợi lát nữa sẽ chết. Thiếu niên lắc đầu. Trong mắt lại không có chút nào cảm tình. Việc này ở trong thần vực thường thường phát sinh. Nếu chứng kiến loại tình huống này đều bi thương. Có lẽ lập tức xuất thủ tương trợ. Vậy cuối cùng chết biết là mình. Muốn cứu người. Cũng phải nhìn bản thân không có thực lực. Thiên tượng thần lôi. Lâm Hiên ở đối phương cấp tốc bay tu lúc tới. Cùng lúc đó để cho lôi pháp thần tôn linh hồn phụ thể. Lôi chi pháp tắc lập tức liền tăng lên. Sau đó vung tay liễn hướng Đào Nhạc Thắng một điểm đi. Ở mảnh tinh không này trong lập tức tụ tập một mảnh hắc vân. Ít vô cùng đại pháp tắc ước thúc sau khi bắt đầu khởi động hắc thiên lôi uy lực càng thêm hung mãnh. Không được, Nhạc Thắng mau tránh ra. Đào Khang Phong lập tức cảm ứng được cái này lực lượng kinh khủng. Sợ đến tâm mạnh mẽ nhảy, vội vàng kêu câu, nhưng hết thảy đều quá trễ. Đào Nhạc Thắng đã cảm ứng được tử vong nguy hiểm, cấp tốc tránh sang bên cạnh. Vốn lấy tốc độ xưng lôi chi pháp tắc làm sao sẽ tốt như vậy né tránh. Giống, một cái to đại hắc thiên lôi long giống giận cắn. Trong lòng lôi hợp nhất cảnh giới ở dưới. Lôi long tốc độ tăng lên trên diện rộng. Giống như thật lớn hắc sắc sóng biển. Ở mảnh tinh không này trong lăn lộn. Đi Đào Nhạc Thắng thôn phệ đi. Cút ngay. Đào Nhạc Thắng thấy mình không cách nào tránh né. Ra sức chém ra công kích ngăn cản. Công kích mình lại bị cái này hắc thiên lôi một kích đánh nát. Không có bất kỳ trở ngại. Liền một chút đình trệ cũng không có. Trong chớp mắt sẽ đến trước mặt hắn. Ở kêu thảm thiết ở dưới. Cái này hắc thiên lôi triệt để thôn phệ hắn. Sau đó hóa thành một chất đống hắc sắc bột phấn. Phiêu tán ở mảnh tinh không này trong. Trầm nguyên tinh rất nhiều lực lượng đều bị áp chế ở. Dưới tình huống bình thường người tu luyện đều phải bị ngăn chặn 3 phần sức mạnh. Ra đi ra bên ngoài lúc. Mới biết được dẫn động lực lượng còn có thể đề thăng một đoạn. Dù sao bên ngoài pháp tắc chi lực. Mới là cường thịnh nhất. Khinh địch chính là loại kết cục này. Lâm Hiên song đồng lấp lánh hắc sắc lôi quang. Hắn sẽ chờ cái này Đào Nhạc Thắng xông lại bắt bản thân. Lấy tư cách cái đại đạo như vậy không cơ linh. Như vậy khinh địch để cho hắn ung dung giải quyết hết một cái. Sợ bị cùng đánh. Chỉ có thể nói bọn họ ngu xuẩn giống heo. Làm sao chết cũng không biết. Cái này, lực lượng này. Đào Khang Phong trong mắt tràn ngập hoảng sợ ánh mắt. Cảm giác hết thảy đều là đáng sợ như vậy. Hoàn toàn không là bọn hắn có khả năng tưởng tượng đến sự tình. Trước mắt thanh niên này lực lượng bộc phát ra. Trình độ đạt đến đỉnh cấp 2 tử thần quân cấp bậc thậm chí đạt đến tam tử thần quân tầng thứ. Một cái linh thần kỳ tầng 8 người tu luyện. Bộc phát ra lực lượng. Đạt đến so với bọn hắn cũng cao hơn trình độ. Đây hoàn toàn phá vỡ bọn họ tưởng tượng. Lúc này Đào Khang Phong tài biết mình đá trúng thiết bản phía trên. Chân chính thiết bản. Hơn nữa còn là dùng đỉnh cấp tài liệu chế tạo thành. Có thể so với thiên đạo vũ khí thiết bản. Trốn. Đào Khang Phong không có tuyển chọn cùng Lâm Hiên liều mạng. Càng không có tuyển chọn vì đệ đệ mình báo thù gì đó. Hắn thầm nghĩ bản thân mạng sống. Lâm Hiên thả ra ngoài hắc thiên lôi. Đã để cho hắn khiếp sợ không thôi. Không trốn nói. Đó chính là chắc chắn phải chết. Bọn họ cũng không có Nghiễm Thiên Long vậy thân ra. Trình độ cũng so với Nghiễm Thiên Long phải kém tinh thần. Cùng là hai tử thần quân. Nhưng thực lực bọn hắn cùng tài lực. Cũng không bằng Nghiễm Thiên Long. Cùng tầng thứ ở giữa khác biệt. Vẫn là tương đối thật lớn. Nơi này không phải là các ngươi địa bàn sao? Vậy đứng lại cho ta đi. Lâm Hiên không chút nào nương tay. Lại lần nữa thi triển thiên tượng thần lôi. Một cái hắc sắc lôi long gào thét đi. Sau đó đem Đào Khang Phong nuốt mất đi vào. Hết thảy đều hóa thành bột phấn. Tiêu tán ở mảnh tinh không này trong. Những người khác ngơ ngác nhìn Lâm Hiên. Bao quát vậy đối với huynh muội. Thấy vậy đều há hốc mồm. Lực lượng này quá nghịch thiên đi. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.